mà người đưa ra đề nghị là Cung Trường Nguyệt thì hơi thua cằm, trong mắt hiện lên một chút quang mang, chút ai cũng xem không hiểu. Cách chương.